Vì sao trong đêm lẻ loi nhớ thương ai sao rơi vào tôi, chợt tan biến bao nhiêu niềm vui trong tôi hôm nào. Tựa như ngôi sao kia buồn thanh giữa nhân gian, hôm nay còn tôi ngồi đây ngắm sao rơi từng đêm nhớ thương triền miên. Lối đi về còn tôi với tôi, giữa muôn trùng gọi em mãi thôi. Tình yêu đã xa rồi, nỗi cô đơn một cõi. Bầu trời cao đang lấp lánh muôn màu, mà tại sao mình lại khóc cho nhau? Niềm khát khao cứ mãi dâng trào trong bóng đêm, cô lau khô dòng nước mắt. Buồn lòng ai xa cứ mãi ra đi, để tình tôi trong giây phút chia ly. Còn chút vui khi mất nhau rồi, năm tháng trôi. Sao ơi, tình đã xa rồi. Trong tôi đầy phơi bóng em yêu, hôm nào chẳng vui. Vì sao vẫn lung linh nhìn tôi như đang mỉm cười. Một ngày kia khi không còn sao biết nói ra tâm tư cùng ai. Vì sao hỡi cô đơn mà chỉ để đau lòng tôi. Lúc để còn tôi với tôi, giữa muôn trùng gọi em mãi thôi. Tình yêu đã xa rồi, nỗi cô đơn một cõi. Bầu trời cao đang lấp lánh muôn màu, mà tại sao mình lại khóc cho nhau? Niềm khát khao cứ mãi dâng trào trong bóng đêm, cô lau khô dòng nước mắt. Buồn lòng ai sao cứ mãi xa đi, để tình tôi trong giây phút chia ly. Còn chút vui khi mất nhau rồi, năm tháng trôi. Sao ơi, tình đã xa rồi. Bầu trời cao đang lấp lánh muôn màu, mà tại sao mình lại khóc cho nhau? Niềm khát khao cứ mãi dâng trào trong bóng đêm, cô lau khô dòng nước mắt. Buồn lòng ai sao cứ mãi xa đi, để tình tôi trong giây phút chia ly. Còn chút vui khi mất nhau rồi, năm tháng trôi.